ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 535, tháng 6 trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền băng bích hòa tử. Rượu thần tả Bắc Ngạn lấy nhiều loại quý giá dược liệu ủ rượu rượu thuốc. Nắm giữ điều hòa âm dương công hiệu. Từ tả Bắc Ngạn nơi mang tới hai bình trước đó ủ rượu tốt huyền băng bích hòa tử. Hai người lễ phép cáo biệt vị này rượu thần sau khi sóng vai rời đi tửu thần cư. Đi thẳng ra thật xa. Tửu thần cư bên trong độc nhất mùi rượu khí tức cũng đã trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Hai người một bên triển khai từng người tinh diệu tuyệt luân thân pháp. Hướng về ngoài thành một cái hướng khác phi nước đại mà đi. Đao muội dành thời gian đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Xú bộ khoái, có một chút chúng ta nhất định phải ở giải thích trước. Ta nhận được cái kia nhiệm vụ. Tuy rằng có thể dùng huyền băng bích hòa tử đến trao đổi một môn tuyệt học cấp nội công. Nhưng không có từng làm bất kỳ bố trí trước nhiệm vụ ngươi có thể hay không bắt được tuyệt học. Ta liền không dám hứa chắc. Hiểu rõ. Dạ Vị Minh một bên thuận miệng qua loa đối phương thiện ý nhắc nhở. Trong miệng nhưng là hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi. Một quãng thời gian không thấy. Khinh công của ngươi đúng là lại tiến bộ không ít mà. Là vừa học đến tân cao cấp khinh công. Đao muội gật gật đầu. Trước làm một cái nhiệm vụ. Lại được một môn tên là đăng bình độ thủy cao cấp khinh công. Thực trước ở lễ Vu Lan nhiệm vụ thời điểm. Môn khinh công này cũng đã ở. Chỉ bất quá khi đó ta vẫn ở tích lũy tu vi tăng lên nội lực. Cũng không có đưa nó thăng cấp. Vì lẽ đó biểu hiện cũng không nổi bật mà thôi. Nói tới chỗ này. Đao muội bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Liền chuyển đề tài. Đối với Dạ Vị Minh hỏi. Từ trước ngươi đưa cho ta hướng dẫn đến xem. Ngươi nên là thuận lợi đem chung trùng kiếm kỹ năng bảo vệ chứ. Ta thực cũng vẫn rất tò mò lục mạch thần kiếm uy lực đến tột cùng làm sao. Nếu không ngươi xuất ra để ta xem thấy thế nào. Dạ Vị Minh nghe vậy. Rất phối hợp hướng về phía đao muội giơ lên ngón tay giữa. Đao muội sững sờ. Kiếm khí đây. Thuộc tính không đủ. Tạm thời còn tuyên bố đi ra. Đao muội giận dữ. Hợp ngươi ở nhân cơ hội đối với ta dựng ngón giữa. Không cần để ý những chi tiết kia. Dạ Vị Minh quả đoán nói sang chuyện khác. Ngược lại là ngươi. Dùng thiếu trạch kiếm đổi đến chỗ tốt nên khá tốt chứ. Có muốn hay không lấy ra để ta mở mang tầm mắt. Ta dùng thiếu trạch kiếm đổi đến chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi. Có điều cái kia nhiệm vụ tạm thời còn chưa có bắt đầu. Còn khi nào thì bắt đầu. Cần chờ hệ thống tiến hành cái khác thông báo. Đao muội có chút bất đắc dĩ nói. Vì lẽ đó, hai người chúng ta tình huống gần như. Tuy rằng ở nhiệm vụ này bên trong đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng đều là tạm thời không cách nào dùng đến tăng cao thực lực hoa trong gương. Trăng trong nước, đối với đao muội trong miệng. Hoa trong gương, trăng trong nước, cái này tỉ dụ, Dạ Vị Minh cũng không dám gật bừa. Hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày. Hắn chung trùng kiếm là có thể dùng được với. Một đỏ một lam hai bóng người ở trên vùng hoang dã tận tình lao nhanh. Ước quá sắp tới sau nửa giờ. Hai người đi tới một chỗ bút lập ngọn núi bên dưới. Ngẩng đầu nhìn tới. Đã thấy trước mắt ngọn núi này ít nói cũng có hơn 30 trượng độ cao. Bốn vách tường chọc lốc địa. Có tất cả đều là ở nham thạch trong khe hở mọc ra từng đoàn cỏ khô. Chung quanh đây mỗi một cái mọc ra cỏ khô địa phương. Đều có không ít nhô ra. Chỉ có khinh công đầy đủ cao. Mới có thể ở những địa phương kia tiến hành mượn lực. Nói khiêu khích tự nhìn Dạ Vị Minh một chút. Đao muội cười nói. Nếu không chúng ta đến so với so sánh khinh công như thế nào. Ai hướng về leo lên đỉnh sườn dốc liền coi như là thắng. Thua phụ trách giải quyết bữa trưa. Nói xong. Cũng không giống nhau. Không chờ Dạ Vị Minh trả lời. Cũng đã triển khai thần hành bách biến thân pháp. Hướng về đỉnh sườn dốc leo vách núi mà trên. Cái này vách núi, Đối với mỗi một cái muốn đăng đỉnh player tới nói, đều là một cái không thể khinh thường thử thách. Dù cho Đao Muội đã không phải lần đầu tiên tiếp thu cái này khiêu chiến. Hơn nữa, khinh công cùng thực lực so với lúc trước đều không thể giống nhau. Nhưng đối mặt như vậy vách núi, vẫn như cũ không dám xem thường. Nhớ tới lúc trước lần thứ nhất tới thời điểm, nàng thậm chí còn trượt chân ngã xuống ngã chết quá một lần. Có điều giờ khắc này lần thứ hai leo lên, xác thực so với trước muốn ung dung rất nhiều. Tuy rằng không thể nói là như dẫm trên đất bằng, nhưng cẩn trọng một chút lời nói, sẽ không có trượt chân rơi xuống nguy hiểm. Nhưng mà, coi như Đao Muội đã bò đến trên đường, trong lòng chính là ngày hôm nay nhất định có thể ăn được dạ vị Minh tự tay nấu nướng mỹ thực mà cảm thấy vui mừng thời điểm. Chợt nghe phía sau chỗ không xa, truyền đến dạ vị Minh quái gở đào khản tiếng. Cố lên, Đao Muội nghe vậy cả kinh, suýt nữa từ giữa huyền không bên trong trượt chân rơi xuống khỏi đi. Vội vã sử dụng tới cửu âm bạch cốt trảo công phu. Năm ngón tay vững vàng trói lại nham thạch, thuận thế quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Đã thấy dạ vị Minh sủng vật A Hồng, chính vỗ cánh hướng về đỉnh sườn dốc phương hướng bay đi. Nó một đôi lợi trảo, giờ khác này chính vững vàng cầm lấy một cái đặc thù hình dạng sự vật. Đã thấy vật ấy tầng ngoài cùng giàn giáo vì là hình tròn kết cấu. Toàn thân do đằng mộc biên chế mà thành. Đỉnh có một cái có thể cung A Hồng cầm lấy xà ngang. Phía dưới nhưng là một cái xem ra liền hết sức thoải mái làm bằng tre ghế nằm. Mà dạ vị Minh, giờ khác này chính hai chân chéo nguẩy, lấy một cái cực kỳ thoải mái tự tại tư thế nằm ở cái kia trên ghế nằm. Một mặt cười bỉ ổi trùng nàng phất tay ra hiệu, nhìn thấy dạ vị Minh lại nắm phi hành sủng vật xem là máy bay trực thăng đến dùng. Đao Muội bỗng nhiên cảm giác mình cả người cũng không tốt. Lại nói, người thao tác như thế tao, người trong nhà biết không? Còn có, người cái kia tạo hình như vậy rất khác biệt ghế nằm. Là phẩm như bài sao, có điều dù có muôn vàn tào muốn thổ. Nàng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn dạ vị Minh chuyên môn tòa giá càng bay càng cao. Sau đó bất đắc dĩ tiếp tục leo vách núi. Tuy rằng nàng cũng nghĩ tới nhảy qua đi sượt dạ vị Minh đi nhờ xe. Mà thôi A Hồng sức mạnh, Dora một người tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là dạ vị Minh cái kia chuyên môn tòa giá cũng chỉ có một người vị trí. Nàng nhảy qua đi lời nói. Ngồi cái nào? Ngồi dạ vị Minh trên người. Xin nhờ, loại kia tư thế, rất dễ dàng đưa tới 404 viên vũ trụ thiên thạch. Sau đó mọi người cùng nhau xong đời được không? Làm Đao Muội bò lên trên đỉnh sườn dốc thời điểm. Quả nhiên phát hiện dạ vị Minh đã sớm chắp hai tay sau lưng chờ ở nơi đó. Còn không chờ Đao Muội mở miệng nói cái gì, dạ vị Minh đã chủ động mở miệng nói rằng, không cần lo lắng, bữa trưa để ta giải quyết. Đao Muội nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, theo cả giận nói, ngươi đang hoài nghi ta nấu nướng tay nghề. Không, dạ vị Minh nghĩa chính ngôn từ hồi đáp, ta là hoài nghi ngươi có chưa từng học qua nấu nướng kỹ năng. Đao Muội không có gì để nói. Sau đó quyết định không còn liền cái này lúng túng vấn đề tiếp tục xoắn suýt. Ngược lại cao giọng hô. Tiểu huynh đệ, ta tìm tới trị liệu ngươi lúc lạnh lúc nóng quái bệnh phương pháp. Người nào, dĩ nhiên ở ta ma thiên nhai trên cãi nhau. Đao Muội kêu gọi tiểu huynh đệ không hề trả lời. Nhưng có một cái chất phác ông lão âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mà nghe được âm thanh này, dạ vị Minh nhưng là đột nhiên thân hồ chấn động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Vội vã chuyển đối với Đao Muội hỏi. Lại nói, người tìm đến cái kia tiểu huynh đệ. Tên có phải là gọi là A Trùng? Không phải A, Đao Muội không e dè hồi đáp. Hắn gọi cầu tạp trùng. Này rời ạ. Dạ vị Minh hiện tại rất có một loại muốn lập tức cho gọi ra A Hồng mang theo chính mình chạy trốn kích động. Nhưng trước mắt nhưng là bỗng nhiên một hoa. Một cái quen thuộc cao to bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đã thấy vị này gầy gò ông lão, chính mang theo một mặt không có ý tốt nụ cười. Hướng về Dạ Vị Minh nhìn lại, cách Trương.